Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43. Chương 43.043. Hiệu trưởng ở cảm hoài một phen lúc sau liền hoàn hồn, nhìn Vương Hiểu Lộ tái nhợt sắc mặt. Đối với Vương Hiểu Lộ nói, nếu không phải trường học nguyên nhân, như vậy Vương Hiểu Lộ đồng học ngươi nhìn xem chính mình có phải hay không ở địa phương nào trêu chọc này đó không sạch sẽ đồ vật. Vương Hiểu Lộ nghe được lời này, sắc mặt có chút tái nhợt, theo sau nói, ta không nhớ rõ gần nhất có trải qua cái gì thủy địa phương. Ta trước kia thiếu chút nữa chìm quá thủy, cho nên vẫn luôn sợ thủy. Có thủy địa phương ta đều vòng rất xa. Nghe được lời này, hiệu trưởng nhìn về phía Mộ Ca nói, Mộ Ca, ngươi xem monster nói như vậy, ta vô pháp hỗ trợ. Hiệu trưởng, ngươi tận lực tìm tới đại sư một lần nữa quy hoạch một chút. Chỉ cần cùng kia hồ không xung đột, kia hồ âm khí thiếu, liền sẽ không có vấn đề. Tự nhiên sẽ không lại phát sinh hôm nay như vậy. Sự Mộ Ca đối với hiệu trưởng nói thẳng, ánh mắt lúc này mới từ Vương Hiểu Lộ trên người thu trở về. Kia kéo Vương Hiểu Lộ đồng học xuống nước. Đồ vật, hiệu trưởng hỏi, hắn vẫn là có điểm vô pháp nói ra quỷ cái này chữ. Oan có đầu nợ có chủ, nàng sẽ không tìm người khác. Vương Hiểu Lộ đồng học trong khoảng thời gian này, tốt nhất ly có thủy thời gian ra một chút. Mộ Ca nhàn nhạt nói. Hiệu trưởng từ Mộ Ca thái độ cùng trong giọng nói tựa hồ ý thức được cái gì, nhìn thoáng qua Vương Hiểu Lộ. Ngay sau đó thu hồi tầm mắt nói, kia sắp tới ta sẽ phái người ở hồ không tên bên thay phiên trực ban, chờ ta thỉnh đại sư tới rồi lại nói. Mộ Ca đồng học không có việc gì có thể đi rồi. Hiệu trưởng vẫn là nhớ Mộ Ca phía trước đối trường học trợ giúp, cũng không khó xử Mộ Ca. Nếu là cái này đồng học bản thân vấn đề, bọn họ trường học chú ý điểm là được. Thượng một lần cái kia nữ sinh nhảy lầu tự sát sau còn không có bao lâu. Nếu là muốn xuất hiện một người đệ tử chết đuối bỏ mình lúc sau, bọn họ trường học thanh danh chỉ sợ chịu ảnh hưởng. Chủ yếu là hắn cái này hiệu trưởng, chỉ sợ còn muốn gánh vác trách nhiệm money năm nay. Đối với hắn tới nói, thật đúng là chính là có chút vận số năm nay không may mắn a. Xem ra hắn có thời gian thật đúng là chính là muốn đi cúi chào. Được đến hiệu trưởng đồng ý lúc sau, Mộ Ca hơi hơi gật đầu lúc sau liền rời đi. Vương Hiểu Lộ nhìn Mộ Ca bóng dáng, thần sắc có chút rối rắm. Nàng không phải không nói, mà là không thể nói. Theo sau ánh mắt trở nên kiên định lên. Từ hiệu trưởng văn phòng sau khi rời khỏi, Mộ Ca liền trực tiếp trở về ký túc xá. Vừa vào cửa, Mộ Ca liền đối thượng Tam Song sáng lấp lánh đôi mắt. Các nàng trong ánh mắt lập lòe hai chữ mắt: bát quái. Các ngươi muốn hỏi cái gì? Mộ Ca hiểu rõ hỏi, ngươi có biết hay không là chuyện gì xảy ra? Ân Dịch hỏi, dù sao hiện tại ở trong mắt nàng, Mộ Ca thật là có thần thông. Tổng cảm giác cái gì vấn đề tới rồi Mộ Ca trên người liền không hề là vấn đề giống nhau. Này một loại, có phải hay không gọi là sùng bái mù quáng? Kia nữ sinh làm sự, kia thủy quỷ khí bất quá báo thù mà thôi. Mộ Ca nghĩ nghĩ, đem toàn bộ quá trình trực tiếp đơn giản hóa. Ân Dịch mấy người nghe quả thực chính là khóc không ra nước mắt. Rõ ràng là một đoạn hảo hảo chuyện xưa, vì cái gì liền như vậy một câu liền chấm dứt? Nói tốt tình cảm mãnh liệt mênh mông đâu, kia vì cái gì không thành công? Cuối cùng, Ân Dịch quyết định vẫn là chính mình hoàn thành này điểm mấu chốt. Nghe được lời này, Mộ Ca trong đầu hiện lên không ít thân ảnh. cuối cùng trịnh trọng nói, bởi vì kia đáy hồ mai táng vô số anh linh. Nghe xong Mộ Ca nói, Ân Dịch ngẩn người, không biết vì sao, trong lòng nghiêm nghị khởi kính, còn bí mật mang theo một loại không thể hiểu được cảm động. Những cái đó giáo thụ nhóm bị bắt hại, thế nhưng còn vẫn duy trì một viên bảo hộ học sinh tâm ân y, mặc kệ tên kia nữ sinh làm cái gì. Nhưng nàng hiện tại là thủ đô đại học học sinh, cũng chính là những cái đó giáo thụ bảo hộ đối tượng. Nhiếp Vũ tâm tình cũng có chút khó chịu, theo sau nói, Mộ Ca, kia có thể siêu độ bọn họ sao? Thủy quỷ chỉ có kiên nhẫn chờ đợi, dụ dỗ hoặc là cưỡng bách người rơi xuống nước tử vong tới thay thế chính mình. Nếu không vô pháp chuyển thế đầu thai, linh hồn chỉ có thể hôn mê với dưới nước, trừ phi tích lũy công đức. Bất quá bọn họ che chở cái này trường học cũng là công đức một loại. Có lẽ nào một ngày có mặt khác một cái đường ra, Mộ Ca giải thích nói. Này đại khái là một loại lớn nhất ân ủi. Nghe ngươi nói như vậy mới cảm thấy dễ chịu một ít, Ân Dịch nói, vuốt ve vài cái chính mình ngực. Vừa mới cái loại này chua xót cảm tới thật sự là quá đột nhiên. Kia nữ sinh làm cái gì? Vì cái gì thủy quỷ muốn tìm nàng báo thù? Ta thường nghe nói thủy quỷ chỉ có thể ở chính mình chết đuối địa phương chung quanh bồi hồi. Như thế nào sẽ đột nhiên chạy đến chúng ta trường học trong hồ, luôn luôn ân tĩnh văn tĩnh cũng lập tức hỏi ra toàn bộ sự kiện chung, nhất mấu chốt vấn đề. Nghe vậy, Mộ Ca trầm mặc một chút, ở hiệu trưởng văn phòng nhìn đến Vương Hiểu Lộ thời điểm. Nàng dùng chính mình thiên nhãn thấy được nàng qua đi, chết đi thủy quỷ cùng nàng hai người là bạn thân. Thành tích giống nhau như dị, nhưng đối phương còn sẽ rất nhiều mặt khác tài nghệ, đánh đàn, viết tự chờ, nhiều lần đảm nhiệm trường học tiệc tối hoạt động người chủ trì. Đối lập mà nói, thủy quỷ trước mặt ngoại nhân càng thêm ưu tú một ít. Hai người nơi trường học đều là danh giáo, ở thi đại học trước có đề cử cử đi học thủ đô đại học danh ngạch. Cạnh tranh đến cuối cùng, thủ đô đại học cạnh tranh hai cái danh ngạch liền dừng ở này đối bằng hữu trên người. Tất cả mọi người đang nói tài nghệ tốt khả năng tính lớn hơn nữa một chút. Tuy rằng lấy hai người thành tích mà nói, đều là có cơ hội thi đậu thủ đô đại học, nhưng một khi bị người lấy tới đối lập, hai người chi gian tựa hồ liền tách một đạo hồng câu. Cuối cùng thật là định ra đối phương, thi đại học lúc sau, hai người cùng mấy cái bằng hữu cùng nhau suốt ngoại du lịch thời điểm. Đã xảy ra ngoài ý muốn, đối phương không cẩn thận rớt tới rồi trong nước, lúc ấy Vương Hiểu Lộ liền ở hiện trường, cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm tính, nàng lại không có trước tiên kêu cứu, liền như vậy ngơ ngác mà nhìn. Tạm dừng một hồi lâu, mới sắc mặt tái nhợt kêu gọi đứng lên biên bạn tốt. Kết quả thực đáng tiếc, nàng không có cứu trở về tới. Tất cả mọi người đem một việc này trở thành một cái tiếc nuối. Một hồi ngoài ý muốn, nhưng Vương Hiểu Lộ trong lòng minh bạch. Nguyên bản nàng là có cơ hội cứu đối phương. Nhưng lại bởi vì lúc ấy trong lòng cái kia đối phương nếu là đã chết, liền không ai sẽ đem hai người tiến hành tương đối. Nàng ở người khác trong mắt liền sẽ càng thêm ưu tú, ý niệm chần chờ trong chốc lát. Chính là này trong chốc lát, làm đối phương sai mất có thể được cứu trợ cơ hội. Nghĩ sai thì hỏng hết, mất đi một cái tuổi trẻ sinh mệnh, qua đi. Vương Hiểu Lộ tuy rằng bắt đầu hối hận, nhưng lại phát hiện, nàng không dám nói cho bất luận kẻ nào, nàng đem bí mật này chôn ở trong lòng, từ đây sợ hãi bất luận cái gì có thủy xuất hiện địa phương. Chỉ là thiên lý tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Đương bốn phương thông suốt, thủy hệ cùng hồ không, tên kia sâu vô cùng âm khí đã tìm tới cửa. Hồi tưởng, Mộ Ca trả lời Văn Tĩnh vấn đề, ghen ghét tâm thật đáng sợ. Văn Tĩnh nhịn không được nói, nếu là ở kia thủy quỷ vừa mới xảy ra chuyện thời điểm, Vương Hiểu Lộ có thể ra tiếng kêu cứu, cho dù không có cứu trở về tới, kia thủy quỷ chỉ sợ cũng sẽ không có bất luận cái gì câu oán hận. Nhưng cố tình là chính mình tốt nhất bằng hữu ở chính mình nhất yêu cầu trợ giúp thời điểm vứt bỏ chính mình, cái loại cảm giác này thực sự làm người rất thống khổ. Mà tương lai Vương Hiểu Lộ chỉ sợ là muốn ở bên trong cứu cùng sợ hãi chung vượt qua. Mộ Ca, ngươi có hỗ trợ sao? Ân Dịch hỏi. Mộ Ca lắc đầu, nàng tâm thuật bất chính, có chút đồ vật là nên nàng thừa nhận. Vương Hiểu Lộ tuy rằng lần này thoạt nhìn có chút nguy hiểm, nhưng lại là hữu kinh vô hiểm, trừ bỏ có giáo thụ bảo hộ ở ngoài, cái kia thủy quỷ chỉ sợ cũng không có chân chính hạ đại lực khí. Nếu không Vương Hiểu Lộ nơi nào là như vậy dễ dàng có thể chạy thoát. Trên đời này, chuyện cảm tình thật sự là khôn kể. Loại này tâm thuật bất chính người, xứng đáng chịu trả thù. Chính mình bằng hữu thế nhưng đều có thể thấy chết mà không cứu. Thật ghê tởm, khó trách ngươi hôm nay buổi sáng vừa nghe nàng những lời này đó, nhanh như vậy liền từ bỏ. Ân Dịch nói. Mộ Ca một mặt, phía trước nàng là không biết, chỉ là cảm thấy cái kia nữ sinh tướng mạo cũng không phải thực hảo. Là cái loại này tâm nhãn tiểu nhân nữ nhân. Loại người này thông thường có thể nói là tiểu nhân. Nàng bề ngoài có lẽ ngăn nắp lượng lệ, nhưng là nội tâm lại là tàng ô nạp cấu. Ban đầu nàng cũng không hiểu biết tình huống, cho nên có thể hỏi hỏi. Nhưng đã biết tình huống lúc sau, nàng không nghĩ nhúng tay. Loại người này thật sự giúp nàng, nàng cũng không thấy đến sẽ cảm kích ngươi. Mộ Ca đã từng lành nghề y thời điểm, liền ăn qua loại người này mệt. Nàng đúng lúc nguyện ý ở chính mình năng lực trong phạm vi bang nhân, nhưng là lại có lựa chọn tính. Đối phương liền không ở nàng suy xét trong phạm vi, không cần để ý tới. Lại mau đến cuối tuần, chúng ta muốn đi đâu chơi? Nhiếp Vũ nhìn mấy người đều không phải rất đẹp biểu tình, rộng rãi hỏi. Ta, từ từ, Mộ Ca, này Chu ngươi hẳn là sẽ không lại có việc gì. Nửa cái học kỳ đều mau đi qua, chúng ta một cái ký túc xá du ngoạn đều còn không có quá đâu. Ân Dịch lập tức cắt đứt Mộ Ca nói. Nghe vậy, Mộ Ca bất đắc dĩ cười nói, ta là tưởng nói, ta có thể nghe được lời này. Ân Dịch cười, lập tức nói, vừa lúc, tổ chức một chút đi đâu chơi đi. Trường Thành, không phải nói không đến Trường Thành phi hảo hán sao? Nhiếp Vũ lập tức nói, nàng đối này Trường Thành chính là ý dâm đã lâu. Mộ Ca, Văn Tĩnh, các ngươi cảm thấy đâu? Ân Dịch hỏi hai người. Có thể không thành vấn đề, hai người trước sau trả lời nói. Lần này, bọn họ ngày mai mục đích địa cũng đã quyết định xuống dưới. Ngày hôm sau, đại gia lên bắt đầu chuẩn bị đi ra ngoài trang vẫn cùng mang theo đồ vật. Mộ Ca đơn giản trói lại một cái đuôi ngựa, mặc tốt vận động vận chuyển động giày. Lại trên lưng chính mình thường xuyên mang theo bao bao, lúc sau liền đang chờ mặt khác mấy người. Mộ Ca, ngươi đối với ngươi bảo bối bao thật đúng là chính là bảo bối a. Tùy thời tùy khắc đều mang theo trên người. Thói quen, Mộ Ca đáp, là một người y sư, dược vật cùng công cụ đương nhiên muốn tùy thân đặt ở bên người, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Trước kia đều thói quen, hiện tại ở chỗ này, nàng cũng đã sửa bất quá tới. mà là bàn đồng tiền chờ đồ vật. Nếu đều mang theo một ít dược vật, như vậy mấy thứ này liền thuận tiện cùng nhau mang theo. Hảo đi, Ân Dịch bất đắc dĩ nói. Theo sau lấy hảo máy ảnh kỹ thuật số nhét vào chính mình cặp sách. Tất cả mọi người chuẩn bị lúc sau, liền đồng loạt xuất phát. Ở bốn người đi đến ký túc xá cửa thời điểm, Mộ Ca thấy được một cái ở bên ngoài chờ quen thuộc thân ảnh. Mộ Ca đồng học, ngươi ngày hôm qua ở phòng hiệu trưởng gặp qua ta, ngươi còn nhớ rõ sao? Vương Hiểu Lộ nhìn Mộ Ca nói, đôi mắt phía dưới còn mang theo một chút thanh hắc, nhìn ra được tới, ngày hôm qua ngủ cũng không phải đặc biệt hảo. Mộ Ca nhìn Vương Hiểu Lộ, tầm mắt lướt qua nàng nhìn nàng phía sau, sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, Ân, nghe hiệu trưởng ý tứ ngươi có thể giúp ta phải không? Ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút ta. Vương Hiểu Lộ thỉnh cầu nói. Nghe vậy, Mộ Ca ánh mắt thẳng tắp mà nhìn Vương Hiểu Lộ, bình tĩnh rồi lại mang theo một loại mạc danh áp bách. Vương Hiểu Lộ ở như vậy ánh mắt hạ, mạc danh cảm thấy có chút chột dạ, tựa hồ chính mình ở Mộ Ca trước mặt có điểm không chỗ nào che giấu. Ở phòng hiệu trưởng thời điểm chính là như vậy, làm nàng cảm thấy Mộ Ca hoàn toàn nhìn thấu chính mình. Loại cảm giác này có điểm không quá mỹ diệu. Thực xin lỗi, ta cùng bạn cùng phòng có hẹn nửa ngày. Mộ Ca thu hồi chính mình tầm mắt, ném xuống những lời này sau, về phía trước đi đến, lướt qua Vương Hiểu Lộ thân mình. Chúng ta toàn bộ ký túc xá đã lâu mới ước hảo Mộ Ca cùng chúng ta đi chơi, cho nên không phát giúp ngươi đâu. Ân Dịch đối với Vương Hiểu Lộ cười cười nói, bất quá lại là ngoài cười nhưng trong không cười. Nhiếp Vũ cùng Văn Tĩnh hai người cũng không để ý tới Vương Hiểu Lộ, chạy nhanh đuổi theo. Thực mau liền Vương Hiểu Lộ ném ở phía sau, đứng ở tại chỗ. Vương Hiểu Lộ nhìn Mộ Ca đám người rời đi bóng dáng, gắt gao mà cắn chính mình cánh môi. Mà rời đi Mộ Ca bốn người, không ai nhắc tới Vương Hiểu Lộ. Dọc theo đường đi xe buýt tàu điện ngầm không ngừng mà đổi thừa. Ở hơn 3 giờ lúc sau, Mộ Ca đám người rốt cuộc tới rồi Trường Thành. Tuy rằng không phải du lịch mùa thịnh vượng, nhưng là Trường Thành thượng du khách vẫn là không ít. Trên đường còn có không ít nước ngoài du khách thân ảnh. Mà quốc nội, đại bộ phận đều là về hưu, một ít người già và trung niên. Có cùng đoàn, có còn lại là đi theo chính mình nhi nữ ra tới du ngoạn. Còn có một ít chính là giống Mộ Ca như vậy, sinh viên. Mau, chúng ta trước chụp bức ảnh lưu niệm mà đi, Ân Dịch hưng phấn nói. Tìm một bên một cái du khách, khiến cho đối phương hỗ trợ bốn người chụp ảnh. Chụp xong lúc sau, bốn người bắt đầu leo lên Trường Thành. Dọc theo đường đi đi một chút bò bò, hảo không thích ý. Đột nhiên, đám người truyền đến một tiếng thét kinh hãi thanh. Ra ra, ra ra, một người tuổi trẻ nam hài đối với một cái té xỉu lão nhân hô. Trong thần sắc mang theo nôn nóng, không ít người tầm mắt hướng tới kia té xỉu. Tựa hồ không có bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở lão nhân nhìn lại. Rất nhiều người trước tiên liền lấy ra di động bắt đầu chụp ảnh. Cũng có người dùng chính mình di động hỗ trợ đánh 120 cấp cứu điện thoại. Bất quá, chính là không ai dám lên trước hỗ trợ. Rốt cuộc phía trước nháo đến oanh oanh liệt liệt, không phải ngươi đâm. Ngươi làm gì muốn đỡ, nói còn rõ ràng trước mắt. Không ai chủ động đi trêu chọc phiền toái. Mộ Ca đám người cũng thấy được, Mộ Ca xa xa mà nhìn sắc mặt đã bắt đầu trắng bệch lão nhân, bước chân trực tiếp liền mại đi ra ngoài. Mộ Ca, một bên Ân Dịch lập tức kéo lại Mộ Ca. Cái kia lão nhân tình hình nhìn qua không tốt lắm, Nếu là mộ ca, tiến lên cứu người, cứu sống còn hảo. Nếu là cứu không sống lời nói, chỉ sợ cũng chỉ trêu chọc phiền toái bay lên. Ta chỉ là đi xem, ta sẽ không làm không nắm chắc sự. Mộ ca đối với Ân Dịch nói. Nghe vậy, Ân Dịch buông ra mộ ca, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Theo sau cầm lấy chính mình máy ảnh kỹ thuật số liền quay chụp mộ ca nhất cử nhất động. Ít nhất, nàng đến bảo đảm, mộ ca không thể làm người ăn vạ. Lúc này, mộ ca đã muốn chạy tới tuổi trẻ nam hài trước mặt. Nói thẳng nói, ngươi để ý ta nhìn xem sao, ngươi sẽ y sao. Tuổi trẻ nam hài nhìn tuổi trẻ mộ ca, nhịn không được hỏi. Lược hiểu, vậy ngươi giúp ta ra ra nhìn xem đi. Vô luận thế nào, ta đều tiếp thu. Tuổi trẻ nam hài có chút gian nan mở miệng nói. Mộ ca chưa nói cái gì, trước cấp lão nhân đem bắt mạch, tự hỏi một trận lúc sau, từ từ chính mình bao bao lấy ra một cái bình thủy tinh. Theo sau đảo ra một cái thuốc viên nhét vào té xỉu lão nhân trong miệng. Tuổi trẻ nam hài nhìn, môi muốn động, cuối cùng vẫn là nói cái gì cũng chưa nói, mà ở thuốc viên ăn xong đi không lâu, lão nhân sắc mặt hơi hơi khôi phục huyết sắc, trong chốc lát lúc sau, sâu kín chuyển tỉnh, tuy rằng vẫn là có chút suy yếu, nhưng là so với phía trước, cũng đã là hảo không ít. Một màn này làm hiện trường nhìn người tức khắc kinh ngạc nhìn mộ ca. Trong tay bình thủy tinh thượng, phương diện này chính là cái gì kỳ đan thần dược. Bọn họ vừa mới nhưng đều là nhìn đến kia lão nhân một bộ không được bộ dáng. Hiện tại đột nhiên tỉnh lại, chung quanh tầm mắt mộ ca không để ý đến, tiếp tục cấp lão nhân đem bắt mạch. Theo sau nói, tạm thời tỉnh lại, nhưng là thân thể vẫn là rất nguy hiểm, tốt nhất tìm người đưa hắn đi xuống đưa bệnh viện đi. Nói xong, mộ ca đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tuổi trẻ nam hài lập tức gọi lại mộ ca nói, thực xin lỗi, ta muốn hỏi một chút, ngươi cái kia thuốc viên có thể hay không lại cho ta một ít. Nghe vậy, mộ ca dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn tuổi trẻ nam hài nói, một viên 1000, hết chương.